Audio Chọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 44 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lam Tuyết bước ra khỏi văn phòng của Bạch Nhược Hy, đóng cửa phòng làm việc lại, tầm mắt chợt nhòe đi. Cô vẫn như cũ, tào nhã, tự nhiên bước về phía thang máy mà không ý thức được, khóe mắt đã tràn đầy nước mắt. Hai hàng lệ rơi trên gương mặt trắng nõn của cô. Cô bước vào thang máy, nhấn nút đóng cửa thang máy lại, mới đưa tay sờ lên khuôn mặt. Không biết có phải do những giọt nước mắt lạnh ngắt khiến đầu ngón tay cô run lên. Giờ phút này, ký ức đã bị phủ bụi nhiều năm chợt ùa về trong tâm trí cô. Trái tim cô đau nhói. Giọng nói bá đạo của người đàn ông kia vang vọng bên tai. Tuyết Nhi, anh đem cả thể xác và tinh thần đều giao cho em. Thật lòng đối với em, mong em hãy đối xử tốt với nó. Nếu dám từ bỏ, thì một trong hai chúng ta sẽ có một người chết. Lam Tuyết rời đi, Bạch Nhược Hy im lặng ngồi trên ghế làm việc tại văn phòng. Cô rũ mắt xuống, đôi mắt mê ly nhìn tiêu điểm cách đó không xa. Trong đầu cô chỉ toàn là bóng dáng của Kiều Huyền Thạc. Vì sao nói là nhớ cô, lại không thể dành chút thời gian cho cô? Đã hơn một tuần từ lúc trở về từ du thuyền, nhưng số lần gặp mặt càng ngày càng ít, ngay cả điện thoại cũng bị vội vã cúp máy. Càng nghĩ thì càng cảm thấy có gì đó không đúng. Cô buồn bực phiền não mở tập tài liệu trên bàn, hững hờ cầm bút lên, hoàn toàn không có tâm trí để xem tài liệu. Nhìn văn bản dày đặc chữ viết, cô một chữ cũng xem không vào. Trong đầu nảy sinh đủ loại phỏng đoán. Có lẽ chị Tịnh không thích cô cùng với Kiều Huyền Thạc qua lại. Có lẽ anh thực sự rất bận rộn, bận xử lý chuyện của nhà họ Kiều, bận chuyện của dì Thu, bận việc quốc gia, hoặc có thể... Bạch Nhược Hy đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm gọi vào số điện thoại của Kiều Huyền Hạo. Tiếng chuông điện thoại ngân vang, Bạch Nhược Hy nghĩ xem làm như thế nào để biết được tình hình của Kiều Huyền Thạc qua Kiều Huyền Hạo. Tuy rằng phương pháp này rất ngu ngốc, nhưng trái tim của cô đã bị người đàn ông đó lấy đi mất, khiến cho cô không thể tập trung làm việc, đặc biệt là khi anh đột ngột cúp điện thoại tối hôm qua. Alo, Nhược Hy, chào buổi sáng. Kiều Huyền Hạo uể oải, giọng nói trầm thấp truyền đến, giống như vừa mới ngủ dậy, rất mệt mỏi. Bạch Nhược Hy nghe thấy giọng nói của anh, liền không nhịn được mà nhíu mày hỏi, anh hai, giọng anh sao nghe mệt mỏi vậy, anh vừa mới ngủ dậy sao? Tối hôm qua mẹ anh bị tấn công, anh đang ở với mẹ trong bệnh viện, đến gần sáng mới ngủ, nên... Anh còn chưa kịp nói xong, Bạch Nhược Hy đã vô cùng sợ hãi, đột ngột đứng dậy, lo lắng không thôi, lập tức cầm lấy túi sách, bước ra cửa, vội vàng hỏi, chị Tịnh bị tấn công sao? Giờ chị ấy ở đâu? Bị thương thế nào rồi? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Ở bệnh viện quân đội, hiện tại còn chưa có tình nữa. Bọn anh đang ở cùng với mẹ. Giọng của Kiều Huyền Hạo nhàn nhạt đáp. Bạch Nhược Hy lập tức cắt ngang cuộc gọi của Kiều Huyền Hạo, chạy ra khỏi thang máy. Lòng nóng như lửa đốt, cô nhanh chóng chạy đi, lao ra khỏi tập đoàn Vĩnh Hằng. Trần Âu đang ở sảnh nghỉ ngơi, nhìn thấy cô thì vội vàng đi ra. Trần Âu cũng vội vàng chạy đến. Chị Bạch, xảy ra chuyện gì vậy? Đi, lái xe đến bệnh viện quân đội. Vâng. Trần Âu lập tức bước theo cô đi về phía cửa. Trên xe, Bạch Nhược Hy rất bất an, không ngừng thúc giục Trần Âu lái xe nhanh lên. Đường đi phải mất nửa tiếng, chỉ 20 phút, Trần Âu đã lái xe đến nơi. Bạch Nhược Hy vội vàng đi thẳng vào khu phòng bệnh nội trú, báo tên Trần Tịnh trên bàn y tá, yêu cầu y tá kiểm tra số phòng bệnh nhân. Trần Âu đứng bên cạnh Bạch Nhược Hy chờ đợi, bởi vì phải chạy đi theo cô, cho nên đang chống eo thở hổn hển nhìn xung quanh. Nhưng mà trong khi nhìn xung quanh, bỗng phát hiện một bóng lưng quen thuộc. Trong lòng anh ta vô cùng kích động, buột miệng thốt lên. Là Kiều tướng quân. Sau khi y tá báo khu phòng bệnh, Bạch Nhược Hy vừa quay đầu đã nghe thấy giọng nói của Trần Âu, liền nhìn theo tầm mắt của anh ta. Bên ngoài khung cửa sổ rộng lớn, có cây xanh mượt nở đầy những bông hoa dại nhỏ. Một ngôi đình nghỉ mát dưới bóng cây đại thụ, cảnh đẹp giống như tranh vẽ. Mà ở bên trong đình nghỉ mát, hai người một nam một nữ đang ngồi sóng vai cạnh nhau. Từ bóng dáng phía sau, Bạch Nhược Hy nhận ra đó là Kiều Huyền Thạc và Doãn Nhụy. Cô ngây người, ngẩn ngơ đi về phía trước. Trần Âu vội vàng gọi cô. Chị Bạch. Bạch Nhược Hy trong đầu hiện giờ căn bản là không nghe thấy được âm thanh gì. Trong lòng cô hiện giờ tất cả đều chỉ có một giọng nói duy nhất. Tại sao anh lại ở cùng với Doãn Ngụy? Tại sao anh vẫn muốn ở bên cô ta? Tại sao chứ? Cô cảm thấy chua xót, không thể kiểm soát được bước chân của mình. Cô chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Cho đến khi song cửa sổ chặn lại bước chân của cô mới dừng lại. Cách một khoảng cách nhất định, cô không thể nghe thấy bọn họ đang nói gì. Nhưng mà Doãn Nhụy thì đang nghiêng người, lặng lẽ nhìn Kiều Huyền Thạc, ánh mắt đầy si mê. Thân mật tiếp xúc khiến cô cảm thấy như mình sắp phát điên vậy. Nếu Kiều Huyền Thạc là chồng cô nhất định sẽ chạy tới ngay bây giờ và kéo anh ra khỏi người cô ta, tách bọn họ ra. Nhưng mà bây giờ cô không có tư cách đó. Nhìn chăm chú vào họ một lúc, Doãn Nhụy đột nhiên đặt tay lên trên cánh tay của Kiều Huyền Thạc, động tác vô cùng thân mật. Bạch Nhược Hy cảm thấy tâm tư đều tan nát, khóe mắt ươn ướt, sống mũi cay cay. Nhìn một hồi, hai người vẫn nói chuyện say sưa. Cô nắm chặt tay, tức giận quay người bước vào trong. Trần Âu theo bước chân cô vừa đi vừa hỏi, chị Bạch, chị muốn đi gặp ai? Không liên quan gì đến anh. Bạch Nhược Hy tâm trạng không tốt, hung dữ lên tiếng với Trần Âu, rồi bước vào cầu thang. Trên tầng 2 phòng bệnh, Bạch Nhược Hy nghiêm túc đi tìm phòng. Tìm được Trần Tịnh ở khu phòng bệnh VIP, Bạch Nhược Hy gõ cửa, cố gắng làm cho tâm trạng của mình bớt căng thẳng. Mời vào. Giọng của Kiều Huyền Hạo truyền đến, Bạch Nhược Hy nói với Trần Âu, chờ tôi ở đây. Chị Bạch, tôi muốn xuống lầu xem có thể gặp được Đại tướng Kiều không? Bạch Nhược Hy sắc mặt xám như tro tàn, tức giận gào lên, không cho phép. Nói xong cô mở cửa đi vào, liền nhìn thấy Kiều Huyền Bân và Kiều Huyền Hạo ở trong phòng. Anh cả, anh hai, chị Tịnh bây giờ thế nào rồi? Chị Tịnh sao? Kiều Huyền Bân nhíu mày nhìn Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy lập tức ý thức được vai vế xưng hồ không đúng, vội vàng sửa lại. Thật xin lỗi, dì Tịnh, dì hiện tại như thế nào rồi? Kiều Huyền Hạo nhìn Trần Tịnh trên giường nhỏ giọng nói, vẫn chưa tỉnh. Bạch Nhược Hy đi đến gần, đặt túi xuống, nhìn Trần Tịnh đang nằm trên giường. Đầu và mặt, tất cả đều được quấn băng gạc, liền cảm thấy đau lòng. Hai mắt cô ươn ướt đỏ cả lên. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay của Trần Tịnh vò trong lòng bàn tay của mình. Tại sao lại như thế này? Bạch Nhược Hy không chịu nổi đả kích, những giọt nước mắt tuôn rơi càng ngày càng trở nên dữ dội hơn, trái tim cô như bị dao cắt. Giờ phút này cô không muốn tin vào số phận của mình, cũng không được. Cô sợ hãi đến mức sắp phát điên lên. Sự ra đi của dì Thu đối với cô là một sự đả kích rất lớn. Những nỗi buồn vẫn chưa nguôi ngoài thì chị Tịnh lại xảy ra chuyện. Đây có phải là trời cao đang nguyền rủa cô không? Tại những người yêu thương cô, từng người một đều lần lượt rời đi. Kiều Huyền Hạo và Kiều Huyền Bân nhìn nhau kinh ngạc, rồi lại nhìn về phía Bạch Nhược Hy. Cả hai đều cảm thấy mơ hồ, không hiểu chuyện gì. Nhìn thấy vẻ mặt bi thương của Bạch Nhược Hy, có thể nhìn ra được cô cùng với mẹ của bọn họ đã có quen biết. Kiều Huyền Bân nhíu mày, nhàn nhạt hỏi, nếu tôi nhớ không lầm, cô chắc chắn không quen biết mẹ tôi. Bạch Nhược Hy vội vàng lau đi nước mắt, nhìn người phụ nữ giống như mẹ của mình đang nằm bất động trên giường lúc này. Cổ họng cô đau rát, đến không nói nên lời. Cô không ngừng trấn an bản thân, cố nén đau thương. Em đã từng gặp bác gái, chúng em đã từng sống cùng nhau trước khi bác gái trở về nhà. Kiều Huyền Hạo lập tức bối rối, sững sờ. Kiều Huyền Bân ngược lại cũng không quá kinh ngạc, ồ một tiếng. Sau đó ngồi ở trên sofa, khoanh chân một tay đỡ trán dựa vào trên ghế sofa chợp mắt. Kiều Huyền Hạo kéo một cái ghế tựa đưa cho Bạch Nhược Hy. Sau khi ngồi xuống, Bạch Nhược Hy hai tay nắm chặt tay của Trần Tịnh, xoa xoa lòng bàn tay rồi đưa tới đặt ở bên môi, dùng hơi thở làm ấm bàn tay lạnh lẽo của bà. Nước mắt không nhịn được mà chảy xuống, giọng cô càng thêm nghẹn ngào. Cô thì thầm, tại sao lại thế này? Đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ như vậy rồi, tại sao ông trời vẫn muốn đối xử với dì như thế này? Đêm hôm qua bị tấn công, hiện tại em ba vẫn còn đang điều tra, vẫn chưa tìm ra hung thủ. Kiều Huyền Hạo chậm rãi đi tới chỗ Bạch Nhược Hy, đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng vuốt ve, an ủi. Điều tra sao? Bạch Nhược Hy nghe những lời này, trong lòng càng thêm buồn bực. Là điều tra hay là cùng với Doãn Nhụy ở hậu viện bệnh viện đang anh em chứ? Bạch Nhược Hy lặng lẽ ngồi bên cạnh Trần Tịnh, nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt của bà. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, giọng nói đầy phấn khích của Trần Âu đột nhiên vang lên từ cửa. Xin chào Đại tướng Kiều, tôi rất vui khi được gặp lại anh ở đây. Tôi là Trần Âu, vệ sĩ của cô Bạch. Anh còn nhớ tôi không? Nhược Hy tới sao? Anh vội vàng mở cửa. Bạch Nhược Hy biết rằng Kiều Huyền Thạc đã đẩy cửa bước vào. Cô bực bội không thèm ngẩng đầu lên nhìn anh, mà nhìn chằm chằm vào Trần Tịnh, vô cùng ấm ức và buồn bã. Doãn Nhụy đi vào ngay sau Kiều Huyền Thạc, và sau khi cô ta nhìn thấy Bạch Nhược Hy, khuôn mặt của cô ta ngay lập tức chìm xuống. Nhược Hy, Kiều Huyền Thạc vội vã bước đến, anh không muốn cô lo lắng, không muốn cô biết chuyện, nên anh đã rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của cô. Bạch Nhược Hy coi như không nghe thấy tiếng gọi của anh, cũng không ngước lên nhìn anh. Vẻ mặt cô vẫn lãnh đạm như vậy. Kiều Huyền Thạc khó hiểu, anh chậm rãi nhìn Kiều Huyền Hạo, rồi nhìn Kiều Huyền Bân đang ngủ trên ghế sofa. Giọng điệu của anh trở nên nghiêm túc. Ai nói cho Nhược Hy biết vậy? Kiều Huyền Hạo chậm rãi giơ tay, bởi vì Kiều Huyền Hạo không nghĩ rằng Bạch Nhược Hy quen biết với mẹ mình. Anh đã vô cùng ngạc nhiên về sự buồn bã của Bạch Nhược Hy vào lúc này. Dì Thu vừa mất đã là đả kích rất lớn. Kiều Huyền Thạc khó chịu hít một hơi thật sâu, kìm nén cơn tức giận của mình. Từ từ đến gần Bạch Nhược Hy, vươn tay muốn dắt lấy tay cô. Những ngón tay thon dài của anh vừa chạm vào tay Bạch Nhược Hy, cô liền tức giận, hất tay ra và không thèm nhìn anh. Cô quay lưng về phía anh. Hành động của cô làm cho tất cả mọi người có mặt đều khó hiểu. Thấy vậy, Doãn Nhụy không khỏi lộ ra một nụ cười nhạt, chậm rãi nói. Nhược Hy, cô không nghĩ là cô giả tạo sao? Theo tôi biết, mẹ cô đã phá hỏng hạnh phúc cuộc đời của bác gái. Chính là kẻ thù của bác gái, là Tiểu Tam chen vào giữa gia đình của bác gái. Cô đừng có khóc lóc ở đây. Cô không cảm thấy mình ghê tởm sao? Bạch Nhược Hy khó chịu cắn môi dưới. Dương mắt lên liếc nhìn Doãn Nhụy, lạnh lùng nói. Thì sao chứ? Liên quan gì đến cô? Tôi... chỉ là nhìn không thuận mắt mà thôi. Doãn Nhụy vẫn nở nụ cười, bình tĩnh châm chọc. Kiều Huyền Thạc hít một hơi thật sâu, cảm thấy trong phòng có mùi thuốc súng. Cũng biết Bạch Nhược Hy hiện tại đối với mình xa cách. Có lẽ là đã nhìn thấy anh nói chuyện với Doãn Nhụy ở hậu viện, phía sau bệnh viện. Kiều Huyền Thạc giữ cổ tay của Bạch Nhược Hy. Nhược Hy, anh đưa em về nhà. Mẹ anh tỉnh lại, anh sẽ nói với em. Buông tôi ra. Bạch Nhược Hy giận dữ hất tay anh, nhưng sức lực của người đàn ông rất lớn, căn bản là không có tác dụng gì. Kiều Huyền Thạc ngay lập tức lấy túi sách và kéo tay cô đi. Kiều Huyền Thạc, anh thả tôi ra. Bạch Nhược Hy không chịu đi, giận dữ hét lên. Kiều Huyền Thạc đột ngột dừng lại. Cô thay vì gọi anh ba, lại gọi tên đầy đủ của anh. Có vẻ như đang vô cùng tức giận. Anh từ từ quay lại và nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của Bạch Nhược Hy. Đau buồn, tức giận, cay đắng, chua xót, tất cả cảm xúc xen lẫn nhau, nhìn chằm chằm vào anh một cách dữ dội. Kiều Huyền Thạc nhìn thấy cảm xúc của cô lúc này, cảm thấy rất bất an. Anh bước đến gần cô, bỏ qua những ánh mắt dò xét của những người có mặt, cúi đầu nhìn cô, nói nhỏ, rồi dỗ dành. Hiện tại, em cần nghỉ ngơi hơn, không cần tới chăm sóc mẹ anh. Tôi không sao, không cần anh quan tâm. Bạch Nhược Hy lạnh lùng nói, giọng điệu của Kiều Huyền Thạc trở nên nghiêm túc. Anh muốn quan tâm. Buông tay! Kiều Huyền Thạc không buông tay mà kéo cô lại gần. Giọng nói của anh rất nhẹ và trầm ấm. Chỉ có hai người họ là có thể nghe thấy. Đừng ghen. Tạm thời anh cần cô ta giúp một số việc. Hãy tin tưởng ở anh. Bạch Nhược Hy nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu và nóng bỏng của anh. Đột nhiên im lặng. Sự nóng giận cũng từ từ bị dập tắt. Anh sẽ đưa em trở về. Chị Tịnh của em sẽ không sao đâu. Ánh mắt của Bạch Nhược Hy liếc nhìn Doãn Nhụy ở phía sau. Trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Cô tin lời Kiều Huyền Thạc, tiếp cận cô ta là có mục đích. Bởi vì cô cũng biết Doãn Đạo là thành viên của tổ chức ưng, nên Doãn Nhụy có manh mối là chuyện bình thường. Nhưng cô không thể nuốt trôi cục tức này. Doãn Nhụy thật sự hống hách trước mặt cô. Nghe lời anh, để Trần Âu đưa em về đi. Mẹ tỉnh lại, anh sẽ thông báo cho em sớm nhất. Bạch Nhược Hy thở dài một tiếng, nuốt xuống sự bực bội rồi gật đầu. Anh nhất định phải thông báo cho em đó. Được. Giọng nói khàn khàn của anh rất dịu dàng. Bạch Nhược Hy mím môi, ánh mắt chờ mong sâu thẳm nhìn anh. Chậm rãi vươn tay nắm lấy ngón tay út của anh, lắc lắc. Kiều Huyền Thạc chậm rãi cúi đầu nhìn ngón tay của mình. Bạch Nhược Hy động tác nhẹ nhàng làm nũng anh. Đây chính là quy ước riêng của bọn họ. Kiều Huyền Thạc không nói gì, buông cổ tay của cô ra. Hai tay ôm má cô, đem mặt cô nâng lên nhìn thẳng vào anh. Giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ để mọi người nghe thấy. Về nhà, ngoan ngoãn chờ, nghe lời anh. Nói xong, anh cúi đầu hôn lên môi cô, nhẹ nhàng cắn một cái. Ôn nhu mà uyển chuyển dịu dàng. Dù là một nụ hôn an ủi ngắn ngủi, nhưng cũng đủ khiến cho tất cả những người có mặt phải há hốc miệng. Làn sóng tình yêu đẹp đẽ này nằm ngoài tưởng tượng của mọi người. Khuôn mặt của Doãn Nhụy lập tức thối như phân. xám như tro, đôi mắt lạnh lùng nhìn Bạch Nhược Hy. Kiều Huyền Hạo buồn bực mà dựa vào tường, hai tay đút túi quần, chậm rãi cúi đầu không nhìn hay nghe, trầm tư trong thế giới nội tâm của chính mình. Bạch Nhược Hy có tâm trạng vui vẻ ngay lập tức mím môi và từ từ nắm cổ tay của Kiều Huyền Thạc bằng cả hai tay và thì thầm. Anh ba, cho em ở đây với chị Tịnh một lúc có được không? Mẹ vừa mới phẫu thuật não xong, sẽ không tỉnh dậy nhanh như vậy đâu. Em ở đây mẹ cũng sẽ không tỉnh dậy. Nghe lời anh, về nhà nghỉ ngơi đi. Được rồi, em sẽ đợi tin tốt của anh. Kiều Huyền Thạc đáp lại, nắm tay cô và quay đi. Doãn Nhụy nắm chặt tay vì tức giận, hai nắm tay run rẩy yếu ớt, nét mặt vặn vẹo, nhăn lại vì tức giận. Khi hai người đi ngang qua bên cạnh Doãn Nhụy, cô ta đột nhiên lạnh lùng nói, Huyền Thạc, em hứa với anh, nhưng anh cũng phải hứa với em một điều kiện. Kiều Huyền Thạc đột ngột dừng lại và sắc mặt chìm xuống. Bạch Nhược Hy cũng choáng váng, cô từ từ ngẩng đầu nhìn Kiều Huyền Thạc, rồi lại nhìn vẻ mặt lạnh lùng và tức giận của Doãn Nhụy. Theo lời nói của Doãn Nhụy, có vẻ như Kiều Huyền Thạc muốn cô ta giúp một việc rất quan trọng. Bạch Nhược Hy từ từ đẩy tay của Kiều Huyền Thạc ra, đến bên cạnh Kiều Huyền Thạc nói với anh. Anh à, chúng ta vẫn có thể làm bạn sau khi ly hôn, nhưng anh không nên hôn em như lúc trước. Nam nữ thụ thụ bất thân. Huyền Thạc bị lời nói của cô làm cho bối rối và cau mày nhìn cô. Bạch Nhược Hy nhau mắt, nhướng mày danh mãnh, liếc nhìn Doãn Nhụy đang tức giận bên cạnh. Kiều Huyền Thạc hiểu ý cô ngay lập tức, nhận được sự ủng hộ của cô và cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Anh nhìn Doãn Nhụy thờ ơ hỏi, điều kiện gì? Doãn Nhụy nghiến răng nói, không được qua lại với Bạch Nhược Hy nữa. Bạch Nhược Hy lập tức lùi lại một bước, tránh xa Kiều Huyền Thạc và nói trong một giọng điệu cao ngạo và lạnh lùng. Cô cho rằng tôi thật sự muốn có quan hệ với anh ta sao? Cô không biết cái gì gọi là... Người theo đuổi Bạch Nhược Hy tôi có thể xếp thành hàng ba vòng quanh trái đất sao? Nói xong, Bạch Nhược Hy thản nhiên đi ra khỏi phòng, hét lên với giọng điệu kiêu ngạo. Trần Âu, đi thôi. Kiều Huyền Thạc nhìn bóng lưng của Bạch Nhược Hy rời đi, không nhịn được cười. Cô đã hoàn toàn tin tưởng anh sao? Không ghen tị, không lo lắng sao? Một lúc sau, điện thoại của anh ấy kêu bíp bíp hai lần. Và anh ấy lấy điện thoại ra bật nó lên. Màn hình hiển thị tin nhắn của Bạch Nhược Hy. Anh ba, em tin anh vô điều kiện. Kiều Nhất Hoắc lái xe trở về lại nhà họ Kiều. Sau khi vào cổng sắt, xe vừa dừng lại, ánh mắt ông ta nhìn vào gương sau. Chiếc xe theo sau vừa mới đi qua cánh cửa, ông ta tự hỏi liệu có bị lật hay không. Ông khởi động xe và lái đến gara, cất xe đi. Kiều Nhất Hoắc đi thẳng đến Nam Uyển. Khi người hầu của Nam Uyển nhìn thấy Kiều Nhất Hoắc, vội vã đi tới, cúi người chào hỏi. Ông dừng lại và chỉ ra cửa. Các người ra vườn tưới cây hết đi. Vâng, mọi người đồng thanh đáp lại. Người giúp việc dẹp hết công việc trên tay xuống và rời khỏi Nam Uyển. Kiều Nhất Hoắc đi thẳng lên lầu với khuôn mặt lạnh lùng và sát khí đằng đằng. Khi đến phòng của Doãn Âm, ông ta đá văng cánh cửa. Một tiếng động chói tai vang lên, làm cho Doãn Âm đang trang điểm kinh ngạc, đột ngột đứng lên, cảnh giác nhìn về phía cửa. Kiều Nhất Hoắc nheo lại đôi mắt lạnh lùng, khuôn mặt u ám khóa cửa lại, từng bước đi về phía Doãn Âm. Doãn Âm giọng điệu bình tĩnh nói, anh hấp tấp tới đây sẽ rất nguy hiểm đấy, anh có biết không? Kiều Nhất Hoắc bước về phía cô ta mà không nói một lời nào, giơ tay tát mạnh vào mặt của cô ta. Một tiếng rõ ràng, Doãn Âm bị đánh nghiêng đầu sang một bên, nhanh chóng ôm lấy một bên mặt đỏ bừng. Kiều Nhất Hoắc vẫn chưa hà giận, một tay bóp cổ Doãn Âm rồi ép vào tường, dùng lực thật mạnh bóp cổ cô. Đường gân trên cánh tay nổi lên chằng chịt. Kiều Nhất Hoắc hận không thể bóp chết Doãn Âm. Doãn Âm dãy giụa vì thiếu dưỡng khí. Đôi mắt cô ta lồi ra, sắc mặt dần dần trở nên tối sầm lại. Tôi đã dành nhiều thời gian và sức lực để huấn luyện cô, không phải để cô giết chết người phụ nữ tôi yêu. Cô chán sống sao? Kiều Nhất Hoắc nghiến răng gằn từng chữ. Doãn Âm đẩy cổ tay của anh ta ra đau đớn, giọng khàn khàn khó khăn lẩm bẩm. Tôi không giết cô ta, cả hai chúng ta sẽ chết trong tay cô ta đó. Việc của tôi không thể xen vào. Doãn Âm sững sờ lẩm bẩm. Vậy anh giết tôi đi. Nếu cô ta một ngày chưa chết, tôi sẽ không từ bỏ. Kiều Nhất Hoắc càng tức giận hơn, bóp chặt cổ của Doãn Âm, nhắm mắt lại, đau đớn dãy giụa. Tôi đã nói, cô dám động đến một sợi lông của cô ấy, tôi sẽ cho cô chết. Doãn Âm vội vàng nói ra câu cuối cùng. Giết tôi đi, không ai có thể giúp anh nữa. Lúc này Kiều Nhất Hoắc sững sờ, trong mắt lóe lên một tia sâu thẳm, cuối cùng mới buông tay ra. Sau khi được thả ra, Doãn Âm lần đầu tiên tuyệt vọng, ho khan một tiếng, hít sâu thở hổn hển. Kiều Nhất Hoắc định thần lại, hít sâu một hơi. Doãn Âm vuốt cổ mình để trấn tĩnh hơi thở, lẩm bẩm từng chữ. Tất cả chuyện này chỉ có đổ lên đầu anh. Hãy nói cho Trần Tịnh biết như vậy. Cô ấy đã bị anh nắm nhược điểm. Hiện tại chắc chắn không dám nói ra lời nào. Nhưng không có nghĩa cô ấy sẽ không bao giờ nói. Một khi cô ấy nói ra thì tôi và anh sẽ hoàn toàn kết thúc. Cô ấy sẽ không nói. Doãn Âm tức giận gầm lên. Cô ta đã ở trước mặt chồng tôi nói đứa trẻ trông rất giống anh, ám chỉ đứa nhỏ là của anh đó. Mặt của Kiều Nhất Hoắc đột nhiên trở nên lạnh lẽo nhìn Doãn Âm. Doãn Âm bực bội đẩy Kiều Nhất Hoắc ra, đi qua anh rồi ngồi xuống mép giường, đau đớn vuốt ve cổ mình. Anh đừng quên, con trai của cô ta là người không gì không làm được. Nếu cô ta cẩn thận suy nghĩ hơn một chút, cô ta không cần phải sợ nhược điểm trong tay của anh. Cô ta nói với con trai cô ta về mọi thứ, anh và tôi đều xong đời. Cô ta có thể để con trai mình sử dụng quyền lực thật dễ dàng, để cho một kẻ giết người trở thành một người vô tội. Kiều Nhất Hoắc chậm rãi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu đau đớn, chậm rãi quay mặt về phía Doãn Âm, gằn từng chữ. Tôi nói lại lần nữa, không cần cô quan tâm đến chuyện của tôi. Lần sau cô còn dám... Lời của Kiều Nhất Hoắc còn chưa nói xong, Doãn Âm liền cắt ngang. Tôi sẽ không để cho cô ta có cơ hội tỉnh lại. Tôi sẽ quay lại giết cô ta. Kiều Nhất Hoắc đỏ bừng hai mắt, thấp giọng gầm lên. Cô dám? Tôi dám. Vụ giết người này đã không thành công. Khi cô ta tỉnh dậy, cô ta sẽ thú nhận mọi thứ vì sợ hãi. Nếu như tôi không giết cô ta, con trai cô ta cũng sẽ giết tôi. Kiều Nhất Hoắc chạy tới, tát liên tiếp hai cái vào mặt của cô ta. Doãn Âm bị đánh ngã trên giường bất động. Đây là lỗi của cô. Nếu cô không động vào cô ấy thì đâu có xảy ra chuyện này. Cô đang thách thức hạn cuối cùng của tôi sao? Doãn Âm sờ lên gò má đang đau rát, cảm giác được mùi tanh lan tràn trong miệng, nhẹ nhàng lau đi vết máu nơi khóe miệng, bật dậy nhếch mép cười nhạo. Vừa quay mặt đi thì Kiều Nhất Hoắc đã lại tát một cái nữa. Hai má cô ta đỏ bừng sưng lên, nhưng không có ý phản kháng. Người đàn ông lạnh giọng nói, hôm nay tôi sẽ giết cô. Anh ta cởi thắt lưng, nhanh chóng rút ra, giữ lấy đầu thắt lưng, nện vào người của cô. Doãn Âm hét lên một tiếng đau đớn, nhanh chóng cắn chặt môi chịu đựng. Như phát điên, anh ta đánh không thương tiếc, vừa nhanh vừa dữ dội. Doãn Âm nghiến răng, trừng lớn mắt, giọng nói ậm ừ, ủng ục trong cổ họng. Cô biết Kiều Nhất Hoắc vẫn cần cô ở nhiều nơi và không thể giết cô. Tuy nhiên, cô ta muốn giết Trần Tịnh. Kiều Nhất Hoắc sẽ không buông tha cho cô ta. Tiếng thắt lưng đập mạnh, tiếng nghiến răng nghiến lợi rên rỉ vang lên. Cả căn phòng tràn ngập ma mị, vô hình chung có hơi thở nồng nặc như địa ngục vậy. Tối hôm đó, Kiều Huyền Bân trở về nhà, nhưng Doãn Âm không có ở nhà. Khi gọi điện cho cô ấy nói rằng cô ấy đã nhận được thông báo tạm thời từ công ty rằng cô ấy sẽ đi công tác và bây giờ cô ấy đang bay tới nước khác. Kiều Huyền Bân cũng không có quan tâm quá. Ở bệnh viện một ngày, đợi mẹ tỉnh lại, liền về nhà nghỉ ngơi. 3 giờ sáng, máy tính đột nhiên vang lên tiếng bíp. Kiều Huyền Bân đột nhiên bật dậy khỏi giường. Ngay cả trong giấc ngủ, âm thanh này khiến anh cực kỳ nhạy cảm. Anh bước nhanh đến. Trên máy tính để bàn có một chiếc máy tính xách tay. Anh nhanh chóng mở nó lên và xem kỹ thư. Trên khuôn mặt anh càng ngày càng trở nên lạnh lùng và nghiêm túc. Cơn buồn ngủ của anh biến mất ngay lập tức. Thảo luận với 3 anh em nhà họ Kiều, mỗi người ở lại một ngày. Chỉ trước khi Trần Tịnh tỉnh dậy, phải có người ở cùng bà ta từng phút từng giây. Để đề phòng, Kiều Huyền Thạc cũng cử người canh cửa trực ban 24 giờ mỗi ngày. Ngày đầu tiên đó là Kiều Huyền Hạo ở bệnh viện trông chừng. Kiều Huyền Thạc bởi vì quốc sự nặng nề, còn muốn truy ra hung thủ, không có thời gian chờ đợi ở bên người. Kiều Huyền Thạc trở lại nhà họ Kiều đã là đêm khuya. Anh một lần nữa trở lại phòng của mẹ. Trên sàn nhà, vết máu đã bị người ta rửa sạch đi. Anh ở trong phòng quan sát thật lâu, cũng không có phát hiện gì thường. Anh chậm rãi bước ra khỏi ban công, nhìn bầu trời ban đêm, sau đó nhìn về vị trí địa lý xung quanh. Phòng của Trần Tịnh bên trái là phòng của vợ chồng Kiều Huyền Bân, đối diện là phòng của Kiều Huyền Hạo. Phòng ở bên phải là phòng của anh, và ban công cách nhau không xa. Thấy vậy, Kiều Huyền Thạc lập tức nghi ngờ. Khi tai nạn xảy ra, tiếng hét của mẹ anh lớn đến nỗi anh và Kiều Huyền Hạo có thể nghe thấy luôn. Vậy thì tại sao anh trai và chị dâu của anh phản ứng chậm chạp, cho đến khi họ xuống cầu thang mới ra khỏi phòng chứ? Kiều Huyền Thạc ngay lập tức quay người đi ra ngoài, bước vào phòng bên cạnh của Kiều Huyền Bân và gõ cửa. Kiều Huyền Thạc gõ cửa một lúc lâu, nhưng bên trong không có tiếng trả lời, mà anh vừa nhìn thấy ánh sáng bên này ngoài ban công. Đại ca, chị dâu. Kiều Huyền Thạc lại gõ cửa, khẽ gọi. Lúc này cửa mở ra, Kiều Huyền Bân căng thẳng nhìn Kiều Huyền Thạc, cười hỏi nhỏ. Chú ba, anh mở cửa chậm, khuya rồi sao chú còn chưa ngủ? Kiều Huyền Thạc cau mày, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Kiều Huyền Bân. Anh ấy có vẻ hơi bối rối. Anh ấy vẫn đang mặc bộ quần áo từ bệnh viện trở về. Anh ấy không thay quần áo ở nhà, và anh ấy cũng không tắm hay thay đồ ngủ. Anh đi ngủ sao? Kiều Huyền Thạc nhẹ giọng hỏi. Kiều Huyền Bân gật đầu, há miệng ngáp một cái. Thôi, chú ngủ đi, anh rất mệt. Kiều Huyền Thạc lập tức hỏi. Anh cả, em muốn hỏi anh một câu, anh có thể trả lời em thật không? Được, chú hỏi đi. Anh có nghe thấy tiếng hét của mẹ đêm qua không? Kiều Huyền Bân lập tức lắc đầu. Tôi không có nghe thấy, tôi đã ngủ rồi. Chị dâu của chú đã gọi tôi dậy. Một tiếng hét lớn như vậy, anh nên bừng tỉnh ngay khi anh đang ngủ say chứ. Anh không cảm thấy chút nào sao? Thực sự là không. Kiều Huyền Bân sờ đầu mình bối rối và nghiêm túc nhớ lại. Nhưng để anh nghĩ, anh cũng thấy nó rất kỳ lạ. Tại sao anh không có chút ý thức nào chứ? Anh ngủ với chị dâu sao? Kiều Huyền Thạc nhẹ giọng hỏi. Phải, anh ngủ với chị dâu. Chị nằm cạnh rồi tát liên tiếp vào mặt anh, làm anh tỉnh giấc. Chị bảo có chuyện nên anh mới vùng dậy. Khi anh tỉnh lại, anh cảm thấy như thế nào? Toàn thân yếu ớt, bước đi lững thững, có chút bồng bềnh. Kiều Huyền Thạc sững sờ, ánh mắt sắc bén nhìn Kiều Huyền Bân. Ánh mắt sâu không dò được và toàn thân toát ra một luồng khí lạnh lẽo. Kiều Huyền Bân cảm thấy có gì đó không ổn. Anh cau mày hỏi. Chú ba, chú hỏi những điều này là có ý gì chứ? Chú đang nghi ngờ anh sao? Không, anh hiểu lầm rồi. Kiều Huyền Thạc vỗ vai của anh ta. Anh dừng lại một chút rồi nói. Em chỉ tùy tiện hỏi một chút, không sao cả. Nói xong, Kiều Huyền Thạc quay người rời đi. Vừa bước được một bước, anh lại đột ngột dừng lại, từ từ quay đầu lại. Nhân tiện, trước khi đi ngủ, anh tắm rửa một cái rồi thay đồ ngủ đi. Như vậy sẽ thoải mái hơn đó. Kiều Huyền Bân nhìn xuống quần áo của mình. Mặt anh ta xám như tro, im lặng ngượng ngùng. Anh ta không nói gì cả. Nhìn thấy biểu hiện của anh, Kiều Huyền Thạc nở một nụ cười nhạt, tiếp tục đi về phía phòng của mình. Kiều Huyền Bân lập tức đóng cửa lại. Sau khi khóa cửa, liền bước nhanh đến trước mặt mở quyển sổ, nghiêm túc nhìn màn hình. Sau khi suy nghĩ xong, anh lại đứng dậy, đi tới mép ban công, đóng cửa ban công, cà rèm cửa, trở lại chỗ ngồi, tiếp tục nhìn màn hình, rất nghiêm túc, gõ trên bàn phím. Một tuần sau, Trần Tịnh vẫn hôn mê và không thể tỉnh lại. Doãn Âm bị Kiều Nhất Hoắc đánh cho sẹo chi chít, lấy lý do đi công tác nước ngoài một tuần để chữa trị vết thương. Cô trở về nhà họ Kiều và quay trở lại làm việc. Những gì cô ấy có thể gặp sẽ là những thay đổi chấn động địa cầu và các vấn đề rắc rối nối tiếp nhau. 1/3 tổng số các ngôi sao của công ty giải trí Kiều Thị bị dính líu bê bối. Những hình ảnh, video quy mô lớn và những tiết lộ của Đường Lập Đức đã khiến cho công ty rơi vào khủng hoảng. Đường Lập Đức cũng đột ngột biến mất. Nhiều chương trình và phim ở các quốc gia khác nhau đã kiện bọn họ đạo văn, vi phạm bản quyền và thậm chí là gián đoạn một số hợp tác. Điều quan trọng nhất là scandal của Doãn Âm đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông lớn. Ngoại tình, còn ngoài giá thú, một màng tin tức chói lọi. Bộ phận quan hệ công chúng của công ty giải trí Kiều Thị quá bận rộn, scandal bay khắp trời, ảnh hưởng rất lớn, khiến cho các nhà đầu tư, công ty, nhà quảng cáo hợp tác lớn đòi bồi thường. Tập đoàn Vĩnh Hằng, Bạch Nhược Hy đang tổ chức một cuộc họp nhân viên trong phòng họp. Bất ngờ có hai vệ sĩ xông vào, khiến cho ai nấy đều bàng hoàng. Doãn Âm đi theo phía sau vệ sĩ, đi giày cao gót, kiêu ngạo bước vào, thái độ kiêu ngạo cùng với tư thế lạnh lùng. Sau khi đi vào, cô ta liếc mắt nhìn mọi người rồi lạnh lùng nói. Tôi có chuyện muốn nói với chủ tịch của các người. Các người tránh ra cho tôi. Tư thế này ngạo nghễ như trời giáng. Mọi người nhìn nhau, nhìn Bạch Nhược Hy, rồi đến Lam Tuyết. Họ không dám nói gì cả. Thư ký xông vào, ôm lấy khuôn mặt sưng đỏ, rơi lệ xin lỗi Bạch Nhược Hy. Thực xin lỗi. Tôi không thể ngăn cản bọn họ. Tôi... Mặt của Lam Tuyết chợt trầm xuống. Cô đứng dậy, bước tới chỗ thư ký. Mặt mày sao vậy? Thư ký yếu ớt chỉ vào Doãn Âm. Là do cô ấy. Lam Tuyết tức giận nhìn chằm chằm vào Doãn Âm, lồng ngực lên xuống, nghiến răng nghiến lợi quát lên. Bảo vệ, gọi điện thoại cảnh sát lập tức. Bạch Nhược Hy bình tĩnh nói với tất cả quản lý. Các anh nên đi ra ngoài trước, Sau khi ra ngoài thì đóng cửa lại. Vâng. Mọi người lập tức thu dọn tài liệu rồi vội vã rời đi. Bạch Nhược Hy thu dọn hồ sơ, vẻ mặt lãnh đạm không biểu hiện ra ngoài. Sau khi niêm phong hồ sơ, cô cầm điện thoại di động gọi vào số của Trần Âu. Này, mang theo một vài người đàn ông có thể chiến đấu. Nếu có vũ khí, tốt hơn là nên mang theo. Cô không nói, nhưng là đủ để cho Doãn Âm và hai vệ sĩ nghe thấy. Sắc mặt của Doãn Âm tối sầm lại, lạnh lùng nói. Bạch Nhược Hy, tôi đến đây để nói chuyện. Bạch Nhược Hy đứng dậy, chậm rãi đi tới chỗ thư ký của mình, nắm lấy tay cô, liếc nhìn gò má ửng hồng của cô ta, đau khổ nói. Hẳn là đau lắm, có đúng không? Vâng, cô thư ký gật đầu một cách khó chịu. Bạch Nhược Hy nhìn Doãn Âm chế nhạo. Nề mặt anh cả, tôi vẫn có thể gọi cô là chị dâu, nhưng cô đến không có chút thành ý nào cả. Chắc chắn cô ở đây để nói chuyện với tôi sao? Cô đánh thư ký của tôi mà không chịu đặt lịch hẹn trước. Tôi nói cho cô biết, Bạch Nhược Hy tôi là người thích sòng phẳng, ăn miếng trả miếng. Ánh mắt của Doãn Âm trở nên sắc bén, hung hăng, nhìn chằm chằm vào Bạch Nhược Hy gằn từng chữ. Tôi đích thân tới nói chuyện với cô, đã là cho cô mặt mũi rồi. Đừng có mà rượu mời không uống, uống rượu phạt. Bạch Nhược Hy nhướng mày cười cười, chậm rãi ngồi xuống ghế, vươn tay đối với thư ký và Lam Tuyết nói. Nào, hai người ngồi xuống xem kịch hay, lại xem chị dâu đối với tôi thái độ kinh khủng như vậy. Lam Tuyết thấy Bạch Nhược Hy rào hoạt như vậy, muốn bật cười một tiếng, xem ra không muốn tiếp đãi Doãn Âm. Lam Tuyết ngồi xuống với thư ký, để lại Doãn Âm và hai tên vệ sĩ đang đứng. Bầu không khí lúc này khiến cho Doãn Âm rất xấu hổ. Bạch Nhược Hy, cô thật kiêu ngạo, cô có biết tôi là ai không hả? Doãn Âm tức giận hỏi, khóe miệng co giật một cái, vô cùng tức giận. Đương nhiên là tôi biết. Bạch Nhược Hy mỉm cười, ánh mắt trong veo tỏ ra vô tội, nhẹ giọng nói. Cô là con gái lớn được danh gia vọng tộc nhà họ Doãn nhận nuôi, cũng là con dâu lớn của danh gia vọng tộc nhà họ Kiều, người phụ trách cao nhất của công ty giải trí, công ty con của tập đoàn Kiều Thị, và có lẽ là có một người cha đỡ đầu rất quyền lực. Tôi chưa phát hiện ra, hiện tại tôi biết được chừng đó thôi. Lam Tuyết không nhịn được cười, đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng bịt chặt miệng mình lại để không cười thành tiếng. Giờ phút này, sắc mặt của Doãn Âm đen sì không chút huyết sắc. Cửa bị đẩy ra, Trần Âu vội vàng đi vào cùng với vài vệ sĩ, trong tay cầm một thanh sắt, hung tợn. Bạch tiểu thư, chúng tôi đến rồi. Vẻ mặt của Bạch Nhược Hy lập tức trở nên nghiêm túc. Cô lạnh giọng ra lệnh. Đóng cửa lại. Đánh. Cánh cửa được đóng lại. Thư ký và Lam Tuyết đều bị đội hình làm cho hoảng sợ, vội vàng đứng dậy đi về phía góc tường, tránh bị thương, yên lặng xem vở kịch hay. Trần Âu và một vệ sĩ không nói hai lời, cầm thanh sắt và đánh vệ sĩ của Doãn Âm. Một trận chiến hỗn loạn, hai vệ sĩ bên cạnh Doãn Âm không có vũ khí, lại ít người, trong chốc lát đã bị đánh ngã xuống đất, bị thương không thể nhúc nhích. Thấy hai tên vệ sĩ đã bị khuất phục, Trần Âu nhìn Doãn Âm tức giận. Anh ta lập tức giơ gậy sắt lao tới. Bạch Nhược Hy muốn ngăn anh ta lại. Đừng đánh phụ nữ. Nhưng cô chưa kịp phát ra tiếng nói. Doãn Âm đột nhiên hung hăng đá vào mặt của Trần Âu. Lập tức Trần Âu văng ra xa. Trần Âu đụng vào ghế sofa, hoàn toàn mất tỉnh táo. Lam Tuyết và thư ký đều sững sờ. Bạch Nhược Hy cũng chết lặng. Nhìn Trần Âu ở bên kia sofa lắc đầu choáng váng, khó khăn đứng dậy. Thấy Trần Âu bị đánh ngã, đám vệ sĩ kia lập tức cầm thanh sắt lao về phía Doãn Âm. Doãn Âm đột ngột lùi lại phía sau, giơ nắm đấm rồi vững vàng bước tới, khí tức nghiêm nghị, lạnh lùng và uy lực. Khi thanh sắt quét vào người cô ta bất ngờ lại cúi đầu tránh cây gậy nhanh chóng. Cô phóng nắm đấm nhanh và chuẩn xác đánh vào bụng của người vệ sĩ với những cú đấm mạnh mẽ và các bước di chuyển chính xác. Một địch năm, sau vài hiệp, cô ta cũng kiệt sức, đã bị một vệ sĩ dùng gậy đánh vào cổ tay, đạp ngã lăn ra đất. Dừng lại! Bạch Nhược Hy kịp thời kêu dừng lại. Mọi người dừng lại, thở phì phò lui về phía sau. Bạch Nhược Hy cau mày, nhìn Doãn Âm rất nghi hoặc, lại phát hiện khí tức toát ra trên người của cô ta lúc này thật bạo lực và nguy hiểm, rất mạnh mẽ. Cô rất ngạc nhiên, tuy cô đã huấn luyện trong học viện quân sự hơn một năm, cho dù có thể đánh bại một hai tên, cũng không có cách nào đấu vài hiệp và một địch năm. Người phụ nữ này không đơn giản. Trong những tình huống nguy hiểm, cô vẫn bộc lộ khả năng phòng thủ của mình. Doãn Âm xoa xoa cổ tay, ánh mắt lạnh lùng quỷ dị, hung hăng nhìn chằm chằm Bạch Nhược Hy nói. Bạch Nhược Hy, cô đợi đó, tôi sẽ cho cô nếm thử sự lợi hại của Doãn Âm tôi. Bạch Nhược Hy cười nhẹ, bình tĩnh gật đầu. Được rồi, tôi sẽ đợi cô. Doãn Âm đột ngột xoay người, hất nhẹ mái tóc dài, mạnh mẽ rồi tức giận rời đi. Hai vệ sĩ cô dẫn theo cũng khó khăn đứng dậy, đỡ vết thương rồi lảo đảo rời đi. Trần Âu đi theo Doãn Âm cùng những vệ sĩ khác, oai vệ theo sau với cây gậy sắt trên tay, rồi hộ tống họ đi. Phòng làm việc yên lặng, thư ký vội vàng thu dọn đống hỗn độn. Lam Tuyết cau mày rất nghi ngờ, bước đến chỗ Bạch Nhược Hy, vẫn chưa khỏi kinh ngạc. Nhược Hy, đó thật sự là chị dâu của cô sao? Thật quá lợi hại, không biết cô ta có thể đánh tới như thế. Vẻ mặt của Bạch Nhược Hy càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Cô ngẩn người, giữa hai hàng lông mày không có niềm vui chiến thắng, lại càng thêm lo lắng, mơ hồ cảm thấy mọi chuyện không suôn sẻ. Cô im lặng một lúc mới phản ứng lại, nhìn Lam Tuyết lo lắng hỏi. Lam Tuyết, đi xem đoạn video giám sát ở đi. Cắt đoạn video đó gửi cho tôi. Cô muốn đoạn video đó để làm gì? Có việc dùng tới. Được rồi, tôi sẽ đến phòng giám sát ngay bây giờ đây. Vừa nói, Lam Tuyết rời khỏi văn phòng ngay lập tức. Bạch Nhược Hy đi lại, hơi bất an, ngồi trở lại ghế trên bàn hội nghị. Trong lòng có chút lo lắng, cô nhanh chóng lấy điện thoại di động ra và bấm số của Kiều Huyền Thạc. Chuông reo, và sau khi Kiều Huyền Thạc kết nối, một giọng nói khàn khàn từ tính lầm bầm. Nhược Hy, anh ba, em sẽ gửi video cho anh sau. Bạch Nhược Hy nói nhỏ, Kiều Huyền Thạc cười nhạt. Là video của em sao? Sexy, táo bạo sao? Bạch Nhược Hy ôm trán bất lực, thở dài rồi cười nhẹ. Rất táo bạo, nhưng không hề sexy. Kiều Huyền Thạc trêu chọc bằng giọng điệu đùa giỡn, bởi vì lâu quá không gặp, nhớ nhung đã thành câu nhàn nhạt lộ ra suy nghĩ của anh. Anh thích cái sau hơn. Anh ba, anh luôn luôn rất nghiêm túc. Là học ai cái thói hư này vậy? Bạch Nhược Hy ý cười ngọt ngào, trong lòng nhộn nhạo, nhưng ngoài miệng thì vẫn là muốn khiển trách anh quá ngả ngớn. Suy nghĩ càng ngày càng đen tối là bị em dạy hư đó. Bạch Nhược Hy trên môi thở dài, khóe miệng vẫn là ý cười, nhưng trong lòng lại khát khao. Chị Tịnh vẫn chưa tỉnh dậy. Kiều Huyền Thạc đã dành phần lớn thời gian ở bệnh viện để trông coi chị ấy. Anh phải giải quyết công việc trong quân đội, còn phải theo dõi diễn biến của vụ án. Vì vậy, anh quá bận rộn, không có thời gian dành cho cô. Thậm chí có rất ít cơ hội để nói chuyện. Bạch Nhược Hy cũng cố gắng hết sức để kiềm chế, không nghĩ về anh, hoặc làm phiền anh vì cô sợ cản bước anh. Anh ba, tối nay anh sẽ ở đâu? Quân khu, hôm nay anh có cuộc họp quan trọng, có chuyện gì sao? Bạch Nhược Hy thở dài một hơi, sau đó hỏi. Buổi tối anh về nhà nghỉ ngơi đi. Buổi tối không quay về, hôm nay đến lượt anh chăm sóc mẹ. Chiều mai anh hai đi làm về rồi anh mới về nghỉ ngơi. Bạch Nhược Hy đột nhiên hào hứng hỏi, buổi chiều mấy giờ? Kiều Huyền Thạc giọng điệu nhẹ nhàng rất dịu dàng. Em có ý nghĩ gì vậy? Em... Bạch Nhược Hy ngại ngùng không dám nói, lẩm bẩm. Em chỉ muốn gặp chị Tịnh. Giọng điệu của Kiều Huyền Thạc nhẹ nhàng, mang theo chút lo lắng. Vẫn như cũ, mẹ vẫn đang hôn mê. Vừa rồi đã nhờ y tá dạy anh xoa bóp cơ thể cho mẹ. Sau khi hôn mê quá lâu, cơ bắp của mẹ sẽ bị teo đi. Trái tim của Bạch Nhược Hy trùng xuống ngay lập tức. Cô thấy khó chịu, nói không nên lời. Cô cũng muốn đi thăm Trần Tịnh mỗi ngày, nhưng công ty cần cô và các nhân viên chờ cô ký quyết định. Đây là... Lam Tuyết mở cửa đi vào. Bạch Nhược Hy nhìn thấy Lam Tuyết liền nhanh chóng nói. Anh ba, em cúp máy trước. 2 phút nữa anh sẽ nhận được video. Anh xem xong chắc chắn sẽ hiểu. Được, Kiều Huyền Thạc đáp lại. Ngừng cuộc gọi. Lam Tuyết cầm lấy USB. Bạch Nhược Hy lập tức nhận lấy, bước nhanh đến trước máy tính. Đặt USB vào, vận hành cẩn thận và chuyển tiếp video cho Kiều Huyền Thạc. Lam Tuyết một tay cầm mặt bàn, vẻ mặt ngưng trọng. Nhược Hy, tôi nghe cô nói mẹ anh ba của cô bị tấn công, kẻ sát hại, chắc là người nhà họ Kiều. Hiện tại cô đang nghi ngờ chị dâu của mình sao? Bạch Nhược Hy ngước nhìn Lam Tuyết, cô nghiêm túc hỏi. Lam Tuyết, vậy cô nghĩ nhà họ Kiều có bao nhiêu người ngoài anh ba có thể dễ dàng ra vào từ ban công? Lam Tuyết nói rằng cô ấy không biết. Bạch Nhược Hy phẫn nộ lẩm bẩm. Anh ba của tôi nhất định sẽ bắt được kẻ sát nhân đã khiến cho Trần Tịnh bị tổn thương như vậy. Hơn nữa, còn hung ác muốn hủy hoại dung mạo của Trần Tịnh. Sau khi bắt được cô ta, tôi nhất định phải dùng dao cào vào mặt của cô ta. Lam Tuyết nhìn chằm chằm vào mặt của Bạch Nhược Hy nói đùa. Nhược Hy, cô không biết sao, mỗi lần nói đến anh ba của mình, cô luôn rất năng động và rạng rỡ. Bạch Nhược Hy che mặt xấu hổ nhìn Lam Tuyết rất nghiêm túc, chớp chớp mắt. Tôi sao? Lam Tuyết cười gật đầu. Không lâu sau khi Kiều Huyền Thạc cúp máy, Bạch Nhược Hy đã gửi một tin nhắn đến. Anh nhấc máy, mong chờ Bạch Nhược Hy sẽ cho anh xem video gì. Nhấp để mở, và một cảnh trên màn hình khiến anh ngần người. Vẻ mặt ngưng trọng, bất động thanh sắc, nhìn chằm chằm vào màn hình. Bàn tay to nắm chặt lấy điện thoại, khí thế lạnh lùng ngưng tụ từng chút một. Cho đến khi kết thúc video, anh mới chậm rãi đặt điện thoại xuống. Ánh mắt trước mặt trở nên mất tập trung, chìm vào suy nghĩ miên man. Video này là đủ để giải thích tất cả mọi thứ. Mặc dù nó không thể được sử dụng như một lời khai, nó đã đưa anh đến gần với sự thật hơn một bước. Kiều Huyền Thạc cầm điện thoại di động lên, lập tức gọi vào điện thoại di động của A Lương. Cậu ba. A Lương cung kính nói. Kiều Huyền Thạc nhẹ giọng hỏi. Tình hình thế nào rồi? Không có gì đặc biệt cả. Cuộc sống của Kiều Nhất Hoắc vẫn bình thường. Mỗi ngày đi lại giữa hai nơi là nhà họ Kiều và công ty. Không có tật xấu, không có sở thích đặc biệt. Tiếp tục theo dõi. Khi cần thiết, hãy đeo camera lên. Được. A Lương nhận lệnh. Kiều Huyền Thạc suy nghĩ một lúc rồi nói. Cử người theo dõi Doãn Âm. Vâng. Cẩn thận. Đừng để lộ danh tính. Rõ. Kiều Huyền Thạc ngắt điện thoại rồi từ từ ngồi vào bàn làm việc. Trên bàn làm việc vẫn còn một đống tài liệu. Anh nhìn thời gian trên tường rồi nhìn tài liệu chồng chất mấy ngày nay. Suy nghĩ một chút rồi tiếp tục xử lý văn kiện. Tại Doãn gia, đêm khuya yên tĩnh, một bóng đen lèn đến cửa phòng làm việc. Bóng đen mở hộp mật khẩu trong phòng làm việc và nhập mật khẩu vào bên trong. Cô ta đã thử nhiều lần nhưng đều sai. Cô lo lắng và bất an thử lại một lần nữa. Một tiếng lách cách vang lên, cánh cửa đã mở ra. Bóng đen tâm tình vui vẻ, chậm rãi mở cửa ra đi vào. Vừa đóng cửa liền chạy tới máy tính trên bàn. Cô không ngần ngại cắm USB đã được chuẩn bị sẵn vào máy tính. Nhấn để bật, một loạt phần mềm virus mới đã được xâm nhập vào máy tính ngay lập tức. Cài đặt tự động, ánh sáng xanh của máy tính phản chiếu trên bóng đen làm lộ ra bức màn bí ẩn của cô. Cài đặt đạt 90%, máy tính đột nhiên phát ra cảnh báo tự động. Một tràng ồn ào khác thường, Doãn Nhụy sợ hãi và bịt tai lại, vội vàng nhanh chóng rút USB ra. Tuy nhiên, tiếng động quá lớn và kinh hoàng, ngay lập tức cả gia đình đã bị đánh thức. Doãn Nhụy kéo USB xuống, muốn chạy trốn. Nhưng vừa mới tới cửa, cửa phòng bị mở ra, ngọn đèn trong phòng làm việc lập tức sáng lên. Doãn Đạo đứng ở trước mặt cô, nheo mắt lạnh lùng, uy nghiêm mà khủng khiếp. Dựa vào tình yêu của anh trai dành cho cô, Doãn Nhụy nhanh chóng giải thích. Anh à, em chỉ muốn dùng máy tính của anh để kiểm tra thông tin. Doãn Đạo lạnh lùng liếc nhìn vị trí của chiếc máy tính. Thứ duy nhất phát ra loại báo động này là bí mật của anh ấy. Các tệp bị xâm nhập và tấn công. Doãn Đạo lạnh lùng duỗi tay ra. Giao ra. Anh à, em không có làm gì mà. Anh vậy là có ý gì chứ? Dứt lời, Doãn Đạo gầm lên một tiếng lạnh lùng. Giao ra, ngay lập tức. Vai của Doãn Nhụy run lên vô cùng sợ hãi. Cả người hoảng sợ. Lần đầu tiên thấy anh trai hung dữ như vậy. Đáng sợ như vậy. Cô vội vàng lấy USB trong tay ra đưa cho Doãn Đạo. Doãn Đạo nhìn ổ USB trong tay, nhàn nhạt hỏi. Là cái gì đây? Em không biết. Doãn Nhụy cúi đầu sụt sịt, giả bộ đáng thương. Bộ dạng này của cô ta đều khiến cho Doãn Đạo bó tay. Doãn Đạo cố kìm nén tức giận, gằn từng chữ. Ai đưa cho cô? Doãn Nhụy suy nghĩ một chút, yếu ớt nói. Huyền Thạc đưa nó cho em. Doãn Nhụy nói xong, Doãn Đạo đã tức giận rồi, trực tiếp vung tay tát bốp một cái. Cái tát rõ ràng vang lên trong phòng. Doãn Nhụy bị đánh nghiêng đầu sang một bên, tóc rơi vãi trên má. Cơn đau bỏng rát khiến cho cô trở nên choáng váng. Người anh trai yêu cô nhất đã đánh cô sao? Trái tim cô đau như dao cắt. Cô ấn chặt má, đột ngột quay đầu lại, mơ hồ nhìn chằm chằm vào Doãn Đạo với những giọt nước mắt và sự bất bình. Nước mắt tuôn rơi, cô tức giận nghiến răng nghiến lợi. Anh đánh em sao? Anh đánh em sao? Anh đánh em. Cô khóc đến cuối cùng. Cô tức giận hét lên. Anh chưa từng đánh em, mắng em. Anh nói em là em gái, anh yêu thương nhất. Sao có thể đối xử với em như vậy chứ? Doãn Đạo nghiến răng nghiến lợi, nheo lại đôi mắt lạnh như quỷ khát máu. Dòng điệu giống như là ma quỷ bò ra từ địa ngục, lạnh lùng vô cùng. Từ nhỏ đến lớn, anh đã chiều chuộng em và yêu thương em nhất. Anh nghĩ em hiểu rõ hơn bất cứ ai. Anh có thể để em tùy ý và mọi thứ có thể đáp ứng em. Anh thậm chí có thể hy sinh bản thân vì hạnh phúc của em. Anh ta nói, mắt đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh đối xử với em như vậy, không đòi em phải có bất cứ thứ gì báo đáp. Dù anh có nuôi một con chó, nó cũng không quay lại cắn anh. Nhưng tình yêu hơn 20 năm của anh lại không bằng một lời nói của Kiều Huyền Thạc sao? Em là một con sói mắt trắng xa lạ. Sau đó Doãn Đạo đi ngang qua cô, đụng thật mạnh vào bả vai của cô. Doãn Nhụy bị đánh phải lùi lại một bước, lảo đảo đứng dậy, thất thần nhìn bóng lưng tức giận của Doãn Đạo. Doãn Nhụy hoảng sợ, cô chưa bao giờ thấy Doãn Đạo đối xử với cô ác liệt như vậy. Một người anh trai thân thiết như vậy, này đối với mình như một người xa lạ. Cô lo lắng bước tới, rụt rè theo sau, nhu thuận, cầu xin thương hại. Anh à, em xin lỗi, anh tha thứ cho em đi. Em thật sự không biết Huyền Thạc muốn làm gì. Anh ấy nói em chỉ cần cắm USB vào máy tính của anh, em không cần phải làm gì khác. Doãn Đạo mắt điếc tai ngờ, từ chối nghe lời giải thích của cô, càng không quan tâm bộ dạng đáng thương của cô nữa. Lúc này trong mắt của anh chỉ có phản bội và thù hận. Anh không sợ bị phản bội, điều anh sợ nhất là bị chính những người thân yêu nhất bên cạnh mình phản bội, khiến cho anh hoàn toàn tuyệt vọng, cảm thấy tình yêu hơn 20 năm là uổng phí, là không đáng. Anh bước tới bàn ngồi xuống, lập tức rút bàn phím ra nhập mật khẩu. Anh lo lắng và nhanh chóng rà soát xem chương trình nào đang bị xâm nhập vào máy tính. Doãn Nhụy yếu ớt đứng bên cạnh, cúi đầu, nước mắt chảy ròng ròng, mũi rụt rịt, đau lòng nghẹn ngào. Anh hai, anh có tha thứ cho Tiểu Nhụy không? Anh yêu thương Tiểu Nhụy nhất, có phải không anh? Doãn Đạo tập trung kiểm tra, anh hoảng sợ cho đến khi một phần mềm bí ẩn hiện lên trên màn hình máy tính. Anh đập mạnh bàn phím, nhưng nó không hoạt động. Đột nhiên, hắn tức giận đứng lên, rút nguồn điện, lập tức cầm bàn phím đập nát. Máy vi tính cũng bị nhấc lên đập nát. Giọng nói chói tai lập tức tràn ngập không trung. Hơi thở cuồng bạo của Doãn Đạo khiến cho Doãn Nhụy đang trốn trong góc dùng mình sợ hãi. Chết tiệt! Anh giận dữ mắng mỏ, anh ta đập phá máy tính. Nhưng anh ta biết rằng loại virus mới này sẽ không đình chỉ cuộc tấn công do mất điện hoặc bị phá hủy. Nó sẽ tự động tấn công trong nền cho đến khi nó bẻ khóa. Từ thời điểm Doãn Nhụy cắm USB vào máy tính, không có cách nào để cứu vãn được nữa. Doãn Nhụy bị Doãn Đạo làm cho sợ hãi, trốn vào trong góc. Nghe thấy tiếng động, Doãn Trì Huyền và Phương Tiểu Ngọc từ trên lầu chạy xuống. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đạo à, Tiểu Nhụy, chuyện gì đang xảy ra vậy con? Những lời lo lắng từ cha mẹ, Doãn Nhụy ngay lập tức lao vào trong vòng tay của cha mẹ mình, khóc như một đứa trẻ. Doãn Đạo mặt đen như mực, thở hổn hển, không nói lời nào, tức giận đi qua cha mẹ và Doãn Nhụy, chạy nhanh ra cửa. Đạo à! Doãn Trì Huyền hét lên rồi đi theo hai bước. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao con lại đối xử với em gái mình như vậy chứ? Doãn Đạo đột ngột dừng lại, lưng lạnh lùng nguy hiểm, giọng điệu không hề ấm áp. Con không có loại em gái như thế này. Nói xong, anh ta lập tức bước lên phía trước, lao ra khỏi cửa. Đi ra khỏi hoa viên, Doãn Đạo lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại. Giọng lo lắng nói, mau rút lui, tất cả địa chỉ, trụ sở và thông tin đều bị bại lộ. Bên kia giận dữ hét lên, xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao thông tin đột nhiên lại bị dò dỉ chứ? Đừng hỏi nữa, hãy dành thời gian xử lý vấn đề đi. Kiều Huyền Thạc đã có tất cả thông tin. Chết tiệt! Bên kia mắng mỏ rồi lập tức ngắt cuộc gọi. Doãn Đạo chạy tới gara, vội vàng nhảy vào xe, khởi động xe chạy đi. Khu vực quân sự, kỹ thuật viên, lập trình viên, tất cả các chỉ huy quân sự, tất cả đều đang chờ đợi trong phòng giám sát vệ tinh khổng lồ. Hàng chục công cụ và máy tính tiên tiến nhất, công nghệ cao được xếp cạnh nhau và giới tinh anh về kỹ thuật của quân khu đang làm việc không mệt mỏi để giải mã thông tin đánh cắp được. Từng thông tin quan trọng đã được lọc ra và đưa lên trên màn hình lớn trên tường. Kiều Huyền Thạc và mọi người chăm chú nhìn vào hình chiếu trên tường. Lúc này, điện thoại di động của Kiều Huyền Thạc vang lên. Anh lấy ra liếc nhìn màn hình, là Doãn Nhụy gọi tới. Anh lập tức ấn tắt tiếng, ném lên bàn, tiếp tục xem thông tin quan trọng được chiếu trên màn hình. Sàng lọc qua một đêm, anh quá bận rộn nên nhờ Kiều Huyền Hạo đến sớm để chăm sóc mẹ. Không nhắm mắt cả ngày lẫn đêm, Kiều Huyền Thạc đã nắm được thông tin quan trọng của tổ chức ưng. Tổ chức ưng bắt đầu hoạt động nội bộ từ năm trước và dưới sự chỉ huy của một ông chủ mới có mật danh là Kim ưng. Tổ chức ưng có 6 thành viên, Tất cả đều có tên mã từ thứ hai, thứ ba đến thứ sáu. Và các thành viên đều đến từ khắp nơi trên thế giới. Trong số đó, Tịch Quốc có hai người. Còn lại đều là thành viên của các quốc gia khác. Trụ sở của tổ chức ưng được thiết lập tại một quốc gia láng giềng sắp giao chiến với họ. Mục đích duy nhất để tổ chức này làm mọi thứ là kiếm tiền. Tổ chức ưng gọi chung một người bí ẩn là giáo sư, có thể thấy rằng mọi người đều tôn trọng anh ta, kính trọng mà căm phẫn anh ta. Đó là một sự tồn tại rất kỳ lạ. Bởi vì tất cả thông tin không có tên nhân vật cụ thể, cho nên hoàn toàn không biết đó là ai. Kiều Huyền Thạc đã triển khai các hướng điều tra quan trọng và giải thích mọi việc trước khi anh rời khỏi khu vực quân sự. Anh lên xe quân sự, nhắm mắt dựa vào ghế ngồi, xoa xoa thái dương. Lương khởi động xe, nhìn Kiều Huyền Thạc từ gương sau và hỏi với giọng đau khổ. Cậu ba, anh muốn về nhà nghỉ ngơi sao? Không phải là nhà họ Kiều, anh lẩm bẩm. Đi đâu? Kiều Huyền Thạc để tay xuống nhắm mắt lại, trầm giọng hỏi. Mấy giờ rồi? 4 giờ chiều. Đi đến Xuân Điển Lý. Khi nói đến cái tên quận này, giọng điệu tự nhiên nhẹ nhàng một chút. A Lương trong một giây đã hiểu ra, đạp ga ngay lập tức, mỉm cười, im lặng. Quận Xuân Điển Lý, Kiều Huyền Thạc đến nhà Bạch Nhược Hy và trực tiếp mở cửa vì anh có mật khẩu. Tiếng mở cửa khiến cho người làm việc theo giờ bên trong kinh ngạc. Người bên kia nhìn Kiều Huyền Thạc và căng thẳng. Xin lỗi, anh là ai? Kiều Huyền Thạc nhìn bên kia, đột nhiên dừng lại, suy nghĩ một lúc và nói. Tên tôi là Kiều Huyền Thạc, là... Tôi nhớ... Anh là anh trai thứ ba của chị Nhược Hy. Người giúp việc ngay lập tức chào anh với một nụ cười. Chị Nhược Hy đã cho tôi xem ảnh của anh trước đây. Và cô ấy đã nói với tôi về anh. Khen ngợi tài nấu nướng của tôi là có thể so sánh với anh. Cơ thể và tâm trí mệt mỏi của Kiều Huyền Thạc bị cuốn đi trong tích tắc. Tràn ngập ngọt ngào. Người giúp việc theo giờ nói. Nhưng chị Nhược Hy vẫn chưa tan sở. Kiều Huyền Thạc chậm rãi bước đến. Lấy ví ra và mở nó ra. Lấy ra một sấp hóa đơn và đưa cho dì giúp việc. Hôm nay dì nghỉ ngơi sớm đi. Những việc ở đây mai lại làm tiếp. Dì có thể lấy tiền và mua một số thức ăn ngon. Phiền dì hãy chăm sóc Nhược Hy giúp tôi nhé. Dì giúp việc rất phấn khích. Lập tức bỏ chiếc rẻ trên tay xuống. Lau hai tay vào quần áo. Rồi nhận lấy giấp tiền. Mặt mày hớn hở vui mừng khôn xiết. Cảm ơn rất nhiều. Tôi đã luôn chăm sóc chị Nhược Hy. Rất cẩn thận. Đừng lo lắng. Sau khi cảm ơn, bà ta lập tức thu dọn dụng cụ vệ sinh và đi vào trong phòng tắm. Sau khi hoàn thành một số công việc, bà khoác túi rời khỏi. Trước khi đi, bà không quên cúi đầu cảm ơn Kiều Huyền Thạc. Cảm ơn anh, tôi về trước. Được rồi, đi đường cẩn thận. Kiều Huyền Thạc vẫn không quên dặn dò. Cô không được nói với Nhược Hy. Được rồi, tôi hiểu rồi. Dì cười cởi mở. Anh muốn tạo cho chị Nhược Hy một bất ngờ, có đúng không? Tôi hiểu mà. Tôi sẽ không bao giờ thông báo cho chị Nhược Hy. Kiều Huyền Thạc cố nén một nụ cười hơi xấu hổ và im lặng. Cô nhân viên làm theo giờ đóng cửa lại. Lúc này, Kiều Huyền Thạc cởi hai cúc áo sơ mi trắng ra, lấy điều khiển từ xa bật điều hòa, đi đến phía trước tủ lạnh. Tủ lạnh bật lên, nhìn thấy màng đồ ăn rực rỡ, anh rất hài lòng. Còn có một người làm việc bán thời gian chăm sóc cuộc sống hàng ngày của cô, thật sự là phi thường. Anh lấy ra một chai nước, mở nắp rồi ngẩng đầu nhấp một ngụm khi bước ra khỏi phòng khách. Cả ngày lẫn đêm anh đều không ngủ. Lúc đầu anh rất mệt, nhưng khi đến nhà của Bạch Nhược Hy, anh lại không ngủ được. Và anh luôn mong ngóng không biết khi nào thì cô sẽ về nhà. Anh đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ, đã 5 giờ 30 chiều. Đúng lúc này, điện thoại của anh rung lên. Kiều Huyền Thạc lấy điện thoại di động ra và ID người gọi là Nhược Hy. Anh cười đắc ý trả lời điện thoại. Anh ba, giọng nói ngọt ngào của Nhược Hy chuyển đến. Kiều Huyền Thạc biết rằng cô muốn đến nhà họ Kiều để tìm anh, bởi vì anh đã nói với cô rằng anh sẽ trở lại nhà họ Kiều vào lúc 5 giờ chiều. Vì vậy, cô gọi cho anh vì muốn đi tìm anh. Ừ, Nhược Hy, hôm nay anh có rảnh không? Bạch Nhược Hy nhẹ nhàng hỏi. Kiều Huyền Thạc nuốt nước miếng và nói. Anh xin lỗi, Nhược Hy, hai ngày nay anh rất bận. Có rất nhiều việc phải giải quyết trong khu vực quân sự. Bạch Nhược Hy thất vọng thở dài, trầm ngâm nói, giọng điệu... Ừ, anh phải chú ý đến thân thể của mình đấy, đừng quá sức, kẻo ốm. Được rồi, anh bận chút, xong việc anh sẽ gọi lại cho em sau. Sau khi nói xong, Kiều Huyền Thạc ngắt máy ngay lập tức. Qua mạng không dây, anh cảm thấy sự thất vọng và bất lực của Bạch Nhược Hy. Kiều Huyền Thạc đi đến phòng khách, ngồi trên chiếc ghế sofa, ngả lưng uống nước. yên lặng chờ Bạch Nhược Hy tan làm trở về. Cô sẽ bất ngờ để cô chuyển từ thất vọng thành ngạc nhiên. Khi mặt trời lặn, những đám mây đỏ bao phủ khắp nơi, Bạch Nhược Hy ra khỏi xe do Trần Âu lái, bơ phờ đi về phía căn hộ. Trần Âu đứng ở bên cạnh xe hét lên, "Bạch tiểu thư, sáng mai tôi sẽ đến đón." Bạch Nhược Hy không ngoảnh lại, giơ tay lên lắc lắc hai lần để ra hiệu tạm biệt. Vào trong căn hộ, cô lê từng bước chân mệt mỏi lên cầu thang, nhàn nhạt lấy điện thoại di động ra, nhìn xuống bản tin xem công ty điện ảnh và truyền hình của Doãn Âm lại xuất hiện scandal gì mới. Bước đến trước nhà, Bạch Nhược Hy nhập mật khẩu và mở cửa. Cô nhìn xuống điện thoại và thay giày. Thay dép xong, cô đặt chiếc cặp vào trong tủ rồi dùng tay trái đóng cửa lại. Vào lúc cánh cửa đóng lại, Kiều Huyền Thạc, người đang đứng sau cánh cửa, cảm thấy khó hiểu. Anh nhíu mày trước bộ dạng của Bạch Nhược Hy khi cô cúi đầu xuống tập trung xem điện thoại. Anh không để trốn, chỉ là đứng ở bức tường phía sau cánh cửa. Cô còn không có để ý sao? Lúc này, anh bất lực mỉm cười. Thứ nhất là lo lắng cảnh giác của cô không có đủ tốt. Thứ hai là có thể nhìn thấy anh khiến cô sợ hãi. Bạch Nhược Hy nhìn xuống điện thoại và chỉ bước hai bước. Đột ngột, trước mặt cô là bóng tối, một đôi tay to đột nhiên che mắt của cô. Cô sừng sốt, thân thể cứng đơ, trái tim kịch liệt run lên. Điện thoại trong tay rơi xuống sàn, vang lên một tiếng động nặng nề. Trái tim hồi hộp của cô rất sợ hãi, cô nhanh chóng đưa tay sờ lên trên mắt mình và giật mạnh. Cô không thể rút bàn tay mạnh mẽ của đối phương ra, bên kia cũng không có hành động phóng túng nào. Cô cảm thấy nhẹ nhõm mà sờ lên bàn tay đang che mắt, lẩm bẩm nói, "Anh là ai? Buông ra." Kiều Huyền Thạc mỉm cười nhẹ, không có nói gì và không đến gần cô. Bạch Nhược Hy lại kéo mạnh lòng bàn tay nhưng vẫn không nhúc nhích được. Cô chạm vào tay của đối phương rất thô ráp và mạnh mẽ. Ngón tay mảnh khảnh của cô đặt nhẹ lên tay anh, bất lực nói, "Vị này, tôi hồi nhỏ không có chơi trò lừa bịp. Anh rất ấu trĩ, mà buông ra đi, nếu không tôi sẽ vô lễ với anh đó." Kiều Huyền Thạc cau mày, anh cũng không muốn ấu trĩ như vậy. Nhưng không phải nam nữ yêu nhau đều chơi trò này sao? Anh chỉ muốn cô đoán, bởi vì người mà cô đoán là người mà trong lòng cô muốn nhìn thấy nhất. Kiều Huyền Thạc không định buông tay, cũng không phát ra âm thanh, trừ khi cô đoán đúng. Bạch Nhược Hy thở dài, đưa hai tay nhẹ nhàng chạm vào bàn tay mảnh khảnh của mình, nở một nụ cười danh mãnh, rồi chậm rãi nói, "Được rồi, nếu tôi đoán đúng, anh mới chịu buông ra có phải không?" Đôi môi của Kiều Huyền Thạc cong lên nở nụ cười, nhìn chằm chằm vào sườn mặt của cô với ánh mắt mong đợi. Bạch Nhược Hy nuốt nước bọt, nghiêm túc nói, "Anh là anh Vương hàng xóm." "Anh Vương hàng xóm sao?" Sắc mặt của Kiều Huyền Thạc lập tức chìm xuống. Anh nhanh chóng buông cô ra, xoay người ôm vai cô, mày kiếm cau lại, giọng điệu nghiêm nghị, "Anh Vương là ai?" Lúc cô nhìn thấy Kiều Huyền Thạc, Bạch Nhược Hy buồn cười, giữa hai hàng lông mày tràn đầy ngạc nhiên, môi mỉm cười với khuôn mặt đẹp trai nghiêm túc của anh. Bạch Nhược Hy kiễng chân lên, nhanh chóng móc tay qua cổ của Kiều Huyền Thạc, dựa vào nửa người trên của anh và thì thầm đầy phấn khích. "Anh ba, sao anh không nói với em là anh tới? Còn nói dối em rằng anh đang bận nữa, còn chơi trò bịt mắt đoán đi. Anh làm em sợ chết khiếp, mà anh phải đền tiền điện thoại rơi hỏng cho em đấy." Kiều Huyền Thạc hoàn toàn không nghĩ về vấn đề hiện tại của cô, đặt tay lên eo thon của cô, trầm giọng bất mãn nói, "Trả lời anh Vương hàng xóm là ai?" Bạch Nhược Hy khịt mũi, cười cười, nhướng mày nháy mắt với hắn, danh mãnh nói, "Em sờ tay liền đoán là anh, nhưng không ngờ anh ba lại nghịch ngợm như vậy. Em chỉ nói đùa với anh thôi, không biết bên cạnh còn có anh Vương, anh Trần, hẳn là anh Triệu nào đó đi." Kiều Huyền Thạc không khỏi nhíu mày, trong lòng xấu hổ, bất lực thì thào, "Còn dám giở trò với anh sao?" Bạch Nhược Hy ý cười ngọt như mật, "Anh thật ngây thơ, như vậy cũng tin, còn ăn dấm với lão Vương nữa." "Được rồi, để xem anh xử lý em như thế nào." Nói xong, Kiều Huyền Thạc ôm eo của Bạch Nhược Hy, chân nhấc lên khỏi mặt đất. Anh định làm cái gì vậy?" Bạch Nhược Hy ôm chặt lấy cổ của anh, nửa mừng nửa lo, vừa cười vừa la hét, "Buông em xuống đi, anh ba, anh muốn làm gì?" Cô chưa nói được lời nào đã bị ôm đi đến ghế sofa. Kiều Huyền Thạc nhanh chóng đặt cô xuống, đè cả người cô xuống, dùng một tay cố định phía sau đầu cô rồi hôn cô một cách mãnh liệt. Bạch Nhược Hy sững sờ một lúc, hai mắt mở to chớp chớp. Trong mắt cô là gò má tuấn tú, hơi thở nóng rực, nhiệt độ nóng như lửa đốt. Nụ hôn của anh như bị đè nén ngàn năm, Hơi nóng lan tràn nhanh chóng, Bạch Nhược Hy từ từ nhắm mắt lại, vừa hồi hộp vừa hưng phấn, chậm rãi vòng tay qua vai anh, vòng qua cổ anh, ôm đầu anh, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh. Tựa như sau một thế kỷ, khi hơi thở của cả hai đều trở nên khó khăn vì lượng oxy cung cấp không đủ, Kiều Huyền Thạc mới miễn cưỡng rời khỏi đôi môi đang được hôn, đã hơi đỏ lên của Bạch Nhược Hy. Anh chống khuỷu tay lên ghế sofa, chống đỡ phần trên cơ thể, áp trán vào trán Bạch Nhược Hy. Hai người thở gấp gáp, nóng rực, phản lên mặt nhau, đôi mắt mờ mịt nhau lại, nhìn chằm chằm vào đôi môi đang hé miệng của cô. Bạch Nhược Hy hít một hơi thật sâu, từ từ mở mắt, chớp chớp đôi mi đẹp như cánh chim, thanh tú nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông. Anh ba, anh có thể dậy trước được không? Kiều Huyền Thạc đưa tay còn lại chống lên bên má của Bạch Nhược Hy, dùng sức lực chống đỡ nửa người trên nhưng không rời khỏi cô. Giọng nói khàn khàn giống như dã thú kiêng kỵ ngàn năm từ trong cổ họng phát ra trầm thấp. Anh muốn ôm em thật lâu, đã lâu không gặp, anh suýt chút nữa quên mất cái cảm giác này. Bạch Nhược Hy mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực cường tráng của anh, nhẹ giọng nói, ôm em cảm giác thế nào? Ngọt ngào, mềm mại, không nhịn được muốn cắn một cái cho thỏa mãn khát khao. Như mây, như mưa, mềm mại không thể tả, như lửa, như điện, có thể thiêu đốt ngay tức khắc. Bạch Nhược Hy nín cười, lặng lẽ nhìn gương mặt đẹp trai của anh, và đầu ngón tay trắng nõn từ từ chạm vào đôi môi mỏng, nhẹ nhàng vuốt ve, trái tim như có cánh, đôi mắt ánh lên vẻ nhớ nhung, trầm mặc không nói một tiếng. Ghế sofa rất hẹp, Kiều Huyền Thạc chống đỡ cơ thể bằng một khuỷu tay, tay còn lại nắm lấy cổ tay của Bạch Nhược Hy, ngăn lại những cử chỉ quyến rũ của cô ấy. Sao vậy? Anh ba, anh bây giờ miệng lưỡi thật là khéo léo. Bạch Nhược Hy mỉm cười và thì thầm. Nụ cười của Kiều Huyền Thạc càng ngày càng ngọt ngào, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, anh khẽ thì thầm. Em có nghĩ là anh đang làm em vui không? Ừ. Bạch Nhược Hy gật đầu. Vậy thì em hạnh phúc không? Hạnh phúc. Bạch Nhược Hy nhoẻn miệng cười nói. Đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu, anh có thể lưu manh hơn. Vừa nói, ngón tay của Bạch Nhược Hy vừa nhẹ nhàng uyển chuyển chạm vào áo của Kiều Huyền Thạc. Trên đầu ngón tay, cô mở nút áo của anh từng chiếc một. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 44 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn sóng tình yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.